Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 355, hoang đường lý do. Cẩu tiên sinh, nàng chỉ là đứa bé. Nàng cái gì cũng không hiểu. Buông tha nàng đi. Đầy mỡ đại thúc dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn Khải Lai. Hắn thật sự sợ vị này cẩu tiên sinh lạnh lùng hạ sát thủ. Chính mình nhưng là này một đứa con gái. Đầy mỡ đại thúc con gái cũng nhận ra được không đúng. Nàng lặng lẽ na động bước chân muốn tùy thời chạy trốn. Nhưng là phía sau tiếng vang truyền đến. Tưởng Bình đã đem đại cửa lần thứ hai đóng lại. Mà Vân Trí cũng nắm tay trái của nàng. Đem trong tay nàng điện thoại di động đoạt lại. Tưởng Bình Vân Trí chậm rãi hợp lại. Đầy mỡ đại thúc đã lòng như cho nguội. Hồng Kông sở cảnh sát bị một cái người bí ẩn giết đến long trời lở đất. Hơn 500 tên thân kinh bách chiến cảnh sát bị một người bắt. Hiện nay chính mình liền hai người phụ nữ. Quyết không đào mạng khả năng. Tất cả ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đi. Khải Lai mở miệng. Hai phụ nữ trong lòng run sợ địa ngồi xuống. Các ngươi là người nào? Các ngươi không muốn sằng bậy. Bạn học của ta biết ta về nhà. Nếu như qua một thời gian ngắn ta không có trở lại. Bọn họ gặp báo cảnh. À, tiểu nha đầu. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi hỏi một chút ngươi ba ba. Ngươi hỏi một chút hắn chuyện ngày hôm nay. Cảnh sát quản được không? Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía đầy mỡ đại thúc. Phát hiện hắn chính cúi đầu. Tâm tình phi thường hạ. Nha đầu, đợi một chút vị tiên sinh này hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Khỏe mạnh trả lời. Đừng xem, không cần hiếu kỳ phụ thân ngươi thân phận gì. Ta có thể nói cho ngươi. Phụ thân ngươi là hoa hạ quanh năm ẩn núp ở cong cong nhân viên tình báo. Cấp bậc còn rất cao. Mà chúng ta là hoa hạ phương diện đặc phái viên. Cho nên nói nếu như ta giết các ngươi. Cong cong địa cảnh sát quản không được. Cũng không có ai sẽ biết. Các ngươi làm sao có thể như vậy. Phụ thân ta hắn là các ngươi bên này nha. Các ngươi tại sao muốn giết hắn? Đương nhiên là bởi vì ngươi đi. Bởi vì hành vi của ngươi. Ta tạm thời đem ngươi quy hoạch với kẻ địch loại này. Đồng thời, ta không thể không cân nhắc cha của ngươi có hay không bị xúi dục. Cứ như vậy, chúng ta bên này tự nhiên không tha cho hắn. Đồng thời cong cong bên này cũng không tha cho các ngươi. Thiên hạ to lớn, lại không các ngươi phụ nữ ẩn thân địa phương. Cẩu Khải Lai nói chuyện ánh mắt mang đầy sát ý. Hơn nữa trong tay hắn đã giơ súng lên. Thiếu nữ nước mắt một giọt một nhỏ xuống. Hắn ôm chặt lấy phụ thân. Mà đầy mỡ đại thúc thì lại tĩnh tĩnh nhìn Khải Lai. Cẩu tiên sinh đừng nghịch. Nàng mới vừa học đại học. Như ngươi vậy gặp dọa sợ nàng. Cha cha. Nhân viên tình báo chính là không giống nhau. Ta cái này một mô phỏng mô hình thương lại dọa không được ngươi. Khải Lai tiện tay cầm trong tay. Súng đồ chơi ném cho Tưởng Bình. Đồng thời nhìn cô gái kia nói rằng. Hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi tại sao muốn ồn ào độc lập? Nếu như ngươi thuyết phục không được ta. Vậy lần sau ta lấy ra nhưng dù là súng thật. Đầy mỡ đại thúc vỗ vỗ nữ nhi mình vai. Nhẹ giọng an ủi. Nha đầu. Cố gắng trả lời vị tiên sinh này lời nói. Hắn là đùa ngươi chơi đây. Có phụ thân an ủi. Thiếu nữ rồi mới từ đầy mỡ đại thúc trong lòng đứng thẳng người lên. Nghẹn ngào nói. Chúng ta muốn tự do có cái gì sai. Hoa hạ không tự do sao. Người hoa dân an cư lạc nghiệp. Cũng không thấy ai nói bọn họ hoạt không tự do nha. Các người nơi đó ngôn luận không tự do. Hả? Khải Lai một mặt choáng váng nhìn đầy mỡ đại thúc. Khả năng là ta không quá giải tình huống ở bên này. Người giải thích cho ta một hồi. Hoa hạ làm sao ngôn luận không tự do rồi. Đầy mỡ đại thúc trên mặt càng là lúng túng tình. Cẩu tiên sinh. Bọn họ những người trẻ tuổi này nói đúng lắm. Hoa hạ bên kia không thể xem nước Mỹ như vậy trắng trợn nhục mạ tổng thống. Cẩu Khải Lai. Hợp các ngươi lý do là như vậy nha. Thật hắn mẹ hoang đường lý do. Cẩu Khải Lai nhìn thiếu nữ trước mắt. Đầu tiên, hoa hạ đại diện cho quốc gia. Tương đương với mẫu thân của chúng ta. Tùy ý nhục mạ mẫu thân. chúng ta đối với hắn làm ra trừng phạt điểm này quá đáng sao? Nhưng là nước Mỹ, người bên kia nhà cũng có thể. Người ta làm chuyện xấu ngươi cũng phải theo. Học, người ta nước Mỹ nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Cầm nhiều như vậy giải Nobel. Ngươi làm sao không theo học? Nếu như nói một ít chính sách xảy ra vấn đề, các ngươi nên chuẩn xác mà vạch ra sai lầm địa phương, đồng thời trợ giúp cải chính, mà không phải tùy ý nhục mạ. Làm cái so sánh, ngươi ở nhà, phụ thân ngươi không thể chuyện gì đều không làm sai quá chứ. Hắn làm hỏng việc, ngươi liền muốn ô ngôn uế ngữ cũng ra, lớn tiếng nhục mạ hắn sao? Lại nói, các ngươi những thằng oát con này oan náo loạn lâu như vậy, ta cũng không thấy các ngươi vạch ra mấy cái gì ra dáng sai lầm nha. Các ngươi căn cứ ở nơi nào? Cẩu Khải Lai lời nói đem thiếu nữ hỏi đến á khẩu không trả lời được. Có thể, nhưng là mọi người đều nói độc lập là tốt. Vì lẽ đó các ngươi phải kiên trì độc lập có đúng hay không? Cẩu Khải Lai nói ra thiếu nữ lời muốn nói. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Cong cong nơi này đã từng là vị tiên sinh kia chiếm lĩnh. Hắn vẫn cùng Hoa Hạ Thái Tổ không hợp mắt, đồng thời thường xuyên muốn phản công Hoa Hạ. Nhưng là hắn đến chết cũng chưa có nói ra hai cái Hoa Hạ câu nói như thế này. Lúc đó cong cong, không phải là không có người khuyên nói hắn làm hai cái Hoa Hạ. Nhưng là hắn trực tiếp lớn tiếng. Ta thân là chồng hoa nhà người, chết là chồng hoa nhà quỷ. Ai dám làm hai cái Hoa Hạ, ta liền làm đầu của hắn. Đã từng lịch sử ta không đi phán xét đúng sai, ta cũng không có tư cách đó đi phán xét tiền bối. Thế nhưng vị tiên sinh kia nói ra câu nói này, ta là cỡ nào kính nể nha. Đây là cỡ nào dân tộc tình kết, cỡ nào nước nhà tình cảm. Làm sao đến các ngươi đời này liền biến vị cơ chứ? Bất luận các ngươi là tín ngưỡng vị tiên sinh kia, vẫn là tín ngưỡng Hoa Hạ, các ngươi cũng không trả lời nên làm hai cái Hoa Hạ chuyện như vậy. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy thẹn với ngươi đẩy đầu kia tóc đen cùng bên trong cơ thể ngươi giữ lại huyết mạch sao? Thiếu nữ quên mới vừa hoảng sợ, đầu nhỏ của nàng qua bên trong đang không ngừng suy nghĩ. Đúng rồi, chúng ta tại sao muốn làm hai cái Hoa Hạ? Kinh tế của chúng ta lạc hậu với đại lục, chúng ta phương tiện lạc hậu với đại lục, chúng ta cùng đại lục đều là một cái tổ tông. Tự do cũng không có nghĩa là muốn phân liệt nha. Nói đã đến nước này, người nghĩ như thế nào là ngươi chuyện. Ta đối với bên này không quá quen thuộc, không bằng liền do ngươi đến dẫn dắt ta bơi chơi một chút đi. Lúc trước đầy mỡ đại thúc vẫn không nói gì, nhưng là nghe được đề nghị này lúc, hắn nói ngăn lại, Cẩu tiên sinh, vẫn là ta dẫn ngươi đi đi. Cái tiểu nha đầu này biết cái gì? Ta không muốn, dung mạo ngươi như thế khó coi, cùng ở bên cạnh ta nháo tâm. Hơn nữa ta phải thấu hiểu những người trẻ tuổi này đều đang suy nghĩ gì. Đầy mỡ đại thúc, hai người đàn ông ánh mắt đối diện. Đầy mỡ đại thúc rõ ràng, Cẩu Khải Lai ý đồ đã quyết, chính mình căn bản là ngăn cản không được. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đối với thiếu nữ nói rằng, nha đầu, mang theo vị tiên sinh này khỏe mạnh đi dạo một vòng. Bất luận chuyện gì đều muốn nghe hắn, tuyệt đối không nên tùy hứng. Nhìn một chút Cẩu Khải Lai, lại nhìn một chút chính mình cha, thiếu nữ nén nước mắt gật gật đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.